huyết hận. Chương 138, cố sự. Góc truyện audio.com. Chấm là hấp huyết quỷ, nhưng thành quả tu luyện chưa cao lắm. Chắc là kẻ này chỉ mới sống được khoảng 100, à không, 50 năm trở lại mà thôi. Sau khi dùng huyết nhãn cẩn thận đánh giá đối tượng, Vấn Thiên rút ra nhận xét. Nếu xét về niên kỷ thì Vấn Thiên vẫn thua kém so với kẻ mà chàng đang lén lút bám theo. Nhưng bản thân đã trải qua không ít biến cố khó khăn. Đã đối mặt không ít lần với hiểm nguy cũng như đã từng gặp được một số cơ duyên kỳ diệu. Chàng vẫn có thể tự tin rằng mình đủ khả năng để đối phó với những việc tồi tệ nhất có thể xảy ra. Thích một mình phiêu lưu mạo hiểm vốn là bản tính cố hữu của Vấn Thiên. Cảm giác trực tiếp đối đầu với nguy hiểm mang đến cho chàng một loại kích thích khoái cảm không thể tả. Vấn Thiên không thể thừa nhận rằng mình rất yêu thích loại cảm giác đó. Chàng không ngừng tự nhắc nhở mình. Dù gì đi nữa mình vẫn còn nguồn sức mạnh của huyết thần mà. Tuy nhiên, thứ này không nên lạm dụng bừa bãi. Chỉ trong trường hợp bất khả kháng mới phải đem ra sử dụng. Dưới ánh sáng mờ nhạt hắt lại từ xa, Vấn Thiên nhận thấy kẻ mà chàng đang theo dõi mặc một bộ áo choàng tu sĩ đã ngả màu. Dựa theo vóc dáng và điệu bộ thì chắc chắn đến 9 phần 10 đó là một nữ nhân. Nữ tu sĩ bí ẩn đi vòng ra sau những dãy nhà cổ kính, rồi dừng lại trước một ngôi nhà mái vòm. Dường như là nhà mồ của tu viện, nơi lưu giữ những bình cho cốt của những nữ tu đã qua đời. Người này cẩn thận quan sát kỹ càng xung quanh trước khi đẩy cửa bước vào. Khi Vấn Thiên tiến vào nhà mồ, ngoài những dãy bình gốm lớn nhỏ được đặt trên những chiếc kệ dọc theo bốn bức tường, thứ duy nhất đập vào mắt chàng là một bức tượng được điêu khắc rất công phu trên đá cẩm thạch. Nữ tu sĩ bí ẩn đã biến mất. Vốn từng là một tay trộm cổ vật chuyên nghiệp, chàng không gặp nhiều khó khăn trong việc xác định vị trí của cơ quan bí mật. Bức tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá này thoạt trông không có gì đặc biệt. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra vòng gai mà ông ta đang đội trên đầu được bố trí không cân đối cho lắm. Vài viên gạch lát sàn nhà trước mặt bức tượng bỗng rời sang một bên, để lộ một miệng hầm tối om. Thật là một nơi trú ẩn tốt cho hấp huyết quỷ. Họ thích bóng tối và sự yên tĩnh. Đường hầm chật hẹp dài vài chục mét dẫn đến một căn phòng ẩm thấp và tối tăm. Thứ ánh sáng duy nhất ở đây đến từ vài ngọn đèn huỳnh quang mờ nhạt trên trần nhà. Trong phòng bày trí vài dãy bàn dài làm từ thép không gì. Trên đó đặt ngổn ngang những chai lọ, ống nghiệm đủ loại. Ở một góc phòng là một chiếc giường sắt chăn nệm trắng tinh, sạch sẽ. Nữ tu sĩ bí ẩn đang ngồi bên cạnh một người đang nằm co rúm trong đống chăn nệm đó. Nữ tu sĩ lấy trong người ra một vật, đưa cho người đang nằm trên giường nói. Chủ nhân, người cảm thấy như thế nào rồi? Hãy xem tôi mang đến cho người thứ gì đây này. Những túi máu tươi, tôi lấy cắp chúng từ bệnh viện. Vẫn còn mới và thuộc nhóm máu hiếm mà người rất thích dùng. Một thanh âm khàn, xê cất lên, ngươi còn đem đến đây một vị khách không mời nữa đấy. Có biết không hả đồ nô bộc ngu ngốc? Vị, chủ nhân, gắng gượng ngồi dậy, gắt lên, đã đến đây rồi thì ra mặt đi nào. Trong sự ngạc nhiên của nữ tu sĩ, Vấn Thiên xuất hiện từ trong bóng tối, nhanh chóng bước đến. Vừa đi vừa lên tiếng như muốn trấn an. Đừng sợ, tôi cũng như các vị. Chúng ta đều là hấp huyết quỷ cả mà. Vừa trông thấy hình dáng của vị chủ nhân, Vấn Thiên bỗng rùng mình. Đó là một nữ nhân sắc mặt tái nhợt, thiếu mất đôi tay. Chàng không thể không thừa nhận rằng đó đã từng là khuôn mặt của một mỹ nhân hiếm có. Linh cảm bảo Vấn Thiên rằng dường như chàng đã từng gặp qua người này trước khi bị mất trí nhớ. Nếu Nick có mặt tại đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là Yun, một nữ hấp huyết quỷ đã từng là quân sư của gia tộc Erlen. Oan gia ngõ hẹp, cổ nhân nói chẳng sai. Vừa nhận ra Vấn Thiên, Yun than thở, Nữ tu sĩ cũng phản ứng mãnh liệt khi nhìn thấy khuôn mặt của Vấn Thiên. Mũ áo choàng rơi ra, để lộ mái tóc màu nâu đỏ rối tung và một khuôn mặt mang vẻ đẹp phóng khoáng của phương Tây. Vấn Thiên không nén nổi tò mò, hỏi một hơi mấy câu. Bà thật sự biết tôi à, trông mặt bà cũng hơi quen đó, nhưng nhất thời tôi không nhớ rõ bà là ai. Quan hệ giữa chúng ta trước đây là như thế nào vậy? Bà đang bị làm sao thế? Bệnh ư, không? Hấp huyết quỷ chúng ta hầu như có thể đề kháng được với tất cả bệnh tật của nhân loại mà. Ai đã làm cho bà ra nông nổi này? Yun tỏ ra mất bình tĩnh. Hét lớn, thằng danh con, muốn làm gì ta thì cứ việc. Đâu cần phải làm trò như vậy. Đừng nói với ta là ngươi bị té đập đầu vào đâu đó. Hay là làm tình quá độ dẫn đến mất trí nhớ nhé. Ánh mắt của nữ tu sĩ đã dán chặt vào Vấn Thiên từ lúc chàng mới xuất hiện. Đôi tay khẽ động như toan làm một điều gì đó. Nhưng Yun đã lên tiếng ngăn cản. Kelly, ngươi không phải là đối thủ của tên này đâu. Đừng động thủ, nếu cố gắng chỉ hy sinh vô ích mà thôi. Vấn Thiên vẫn bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Gãi đầu làm vẻ khổ sở nói. Đúng là tôi có hơi háo sắc. Nhưng làm tình nhiều quá bị mất trí nhớ thì quả thật là tôi mới nghe thấy lần đầu đấy. Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Hình như việc tôi bị mất trí nhớ có liên quan đến thanh kiếm này thì phải. Vừa nói chàng vừa lấy tử vong kiếm đang đeo sau lưng. Mở lớp vải bọc ra. Cố ý để cho Yun trông thấy. Yun liếc nhìn thanh kiếm rồi cười rộ lên. Ha ha ha, quả báo. Từ đầu ta đã nhận ra rằng kiếm hồn đó không phải là thứ dễ bị khuất phục mà. Vấn Thiên thở dài. Kiếm hồn đã hóa thành hình người. Là một nữ nhân. À không, nữ hấp huyết quỷ rất xinh đẹp. Nhưng cũng rất hung dữ. Cô ta mang đến cho tôi không ít rắc rối. Chàng tỉ mỉ mô tả hình dáng của Julie cho Yun biết. Bà ta nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Nói. Đó rất có thể là nữ công tước Julie Norian trong truyền thuyết. Bà ta là một nữ pháp sư tu luyện thuật hóa thân rất lợi hại. Nhưng đã mất tích một cách đột ngột vào thời Trung Cổ. Cảm nhận thấy ác cảm đối với mình đã bớt đi đôi chút. Vấn Thiên dè dặt nói. Này, chuyện cũ tạm thời bỏ sang một bên nhé. Được không nào? Hãy nói cho tôi biết. Có phải bà đã trúng phải độc dược của gia tộc Divian không? Là ai đã hạ độc bà? Yun nghiến răng, đôi mắt long lên một cách giận dữ. Tên khốn vô minh, ta đã giúp hắn thi triển. Di hồn hoán thể đại pháp. Hắn lại trả ơn cho ta như thế. Tiêm độc dược vào huyết mạch của kẻ mà ta sắp sửa hút máu. Ta vừa hút một ít máu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Bèn cố gắng thoát thân, chạy đến đây, nhưng không ngờ lại gặp tên oan gia là ngươi. Xem ra số ta thật sự đã tận. Nữ tu sĩ cố gắng an ủi. Chủ nhân, trông người này có vẻ không có ác ý cho lắm. Chắc là hắn sẽ không làm hại chúng ta đâu. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ cố gắng hóa giải độc chất đó cho người. Yun nở nụ cười chua chát. Kelly, cảm ơn ngươi. Nhưng độc chất của gia tộc Divian từ xưa đến nay vốn là vô phương hóa giải. Có thể cầm cự đến bây giờ cũng đã là một kỳ tích rồi. Nếu như tên oan gia này không giết ta thì vài ngày nữa ta cũng sẽ tận số thôi. Vấn Thiên bỗng lên tiếng. Ai bảo là độc dược của gia tộc Divian không thể giải trừ được. Julie cũng từng trúng phải chất độc đó một lần. Chính tôi đã giải độc cho cô ta đấy. Nói chưa dứt câu, chàng bỗng cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Lần đó tuy rằng có thể giải độc cho Julie, nhưng Vấn Thiên vẫn bị tác dụng phụ của độc dược làm cho hôn mê suốt hàng tháng trời. Nữ nhân này biết khá nhiều việc liên quan đến mình. Phải tìm cách để bà ta nói ra toàn bộ mới được, Vấn Thiên thầm nghĩ. Chàng liền điềm tĩnh nói. Oán thù nên cởi, không nên buộc. Tôi không biết rằng giữa tôi và bà đã có những ân oán gì. Nhưng dù sao chúng ta cũng là đồng loại. cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Có hiểu lầm gì thì cũng nên cố gắng bỏ qua cho nhau. Yun thở dài. Giữa ta và ngươi có lẽ cũng chẳng có ân oán gì cả. Về việc tranh đoạt thần binh, ngươi có bản lĩnh thì ngươi đoạt được. Đơn giản là thế thôi. Cũng dễ chấp nhận, nhưng khuôn mặt ngươi trông rất giống cha ngươi. Tên khốn kiếp đó, mỗi lần nhìn thấy ngươi, cảm giác oán hận trong lòng ta lại dâng trào lên. Cái này gọi là, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, cảm thấy đã gần đạt được mục đích của mình. Vấn Thiên lại hỏi tiếp, cha tôi đã làm gì bà? Vì sao bà lại oán hận ông ấy đến thế? Lúc nóng giận, mất bình tĩnh nhất cũng là lúc con người ta thường hay nói thật. Hắn đã giết chết nam nhân mà ta yêu thương, lại còn phế đi đôi tay của ta. Mối hận này ta vĩnh viễn không thể quên được. Kelly vội kéo Vấn Thiên ra xa, nói khẽ, đừng làm cho chủ nhân kích động thêm nữa. Như thế độc chất sẽ phát tán rất nhanh. Ta biết ngươi muốn điều gì và ta sẽ nói cho ngươi tất cả những gì ta biết. Miễn là ngươi không làm hại đến ta và chủ nhân. Vấn Thiên làm vẻ hòa hoãn, nói, yên tâm đi, chúng ta vốn là đồng loại mà. Tôi vẫn thích đối thoại hơn là động thủ như một kẻ hồ đồ. Chàng lại liếc nhìn Kelly, hỏi, cô và nữ hấp huyết quỷ đó có quan hệ như thế nào vậy? Kelly cúi mặt, nói, ta chỉ là một hấp huyết quỷ hạ đẳng, là nô bộc của Yun. Căn bản là ta không có nơi nào để nương dựa cả. Vả lại, bà ấy đối xử với ta cũng không tệ. Hơn nữa chúng ta lại có chung một kẻ thù. Vấn Thiên hỏi dồn dập, là cha của tôi phải không? Ông ta là người như thế nào? Vì sao ngay cả cô cũng oán hận ông ta? Chấm, Kelly trở nên trầm mặc khó tả. Ta không biết phải bắt đầu như thế nào. Ân oán vay trả vốn là một vòng tuần hoàn bất tận. Hơn 20 năm ở trong bóng tối, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Thật sự, có nhiều lúc ta cũng rất muốn gạt bỏ tất cả sang một bên. Kelly ngưng lại một lúc rồi nói tiếp. Tên gọi ban đầu của cha ngươi là T-17. Hắn vốn là một vũ khí sinh học của tập đoàn Erlen, được tạo nên bởi Anna Britt, mẹ của ta, William Wallace và nhiều nhà khoa học khác. Vừa được tạo ra không lâu, hắn đã trốn khỏi căn cứ thí nghiệm, xâm nhập vào xã hội loài người với cái tên Diệp Khải Nguyên, kiếm sống bằng nghề đấu võ đài ngoài vòng pháp luật, nói cách khác là giết người. Đúng như bản tính hiếu chiến vốn được cài đặt sẵn trong tiềm thức của hắn. Lẩn trốn được 6 năm. T-17 bị phát hiện và biệt đội Delta đã được cử đến để tiêu diệt hắn. Vì người ta nhận thấy rằng hắn quá nguy hiểm và không thể kiểm soát được. Nhưng hắn đã giết tất cả. Biệt đội Delta, mẹ của ta, William Wallace, rồi liên kết với một tổ chức khủng bố tấn công và hủy diệt khu vực 51 nơi hắn đã được tạo ra. Sau đó, T-17 lại dính dáng vào cuộc tranh đoạt quyền lực giữa những đại gia tộc của thế giới hấp huyết quỷ. Bắt tay với một cường giả bí ẩn được mệnh danh là Thiên Ma. Hắn lần lượt giết chết Ruger Erlen, gia chủ gia tộc Erlen, Kevin Erlen, thiếu gia của gia tộc Erlen, cũng là nam nhân mà chủ nhân của ta đã yêu thương tha thiết. Rồi sau đó là thảm sát toàn bộ tứ đại gia tộc. Nhưng một chuyện không ai có thể ngờ đã xảy ra. Milena Erlen, đại tiểu thư của gia tộc Erlen, lại phải lòng với T-17. Cô ta đã mang thai và sinh ra một đứa bé. Chính là ngươi. Sau khi ngươi được sinh ra không lâu, Milena Erlen đã qua đời. Những câu chuyện của quá khứ tuôn ra như nước vỡ bờ. Sự đau thương ngập tràn trong đôi mắt và giọng nói của Kelly. Toàn thân cô ta run lên từng hồi, tựa như đứng không vững nữa. Vấn Thiên dìu Kelly ngồi vào một chiếc ghế, cẩn thận lắng nghe, không bỏ sót dù chỉ một chữ. Sau khi kể xong câu chuyện, Kelly ngồi bất động, đầu gục xuống, tựa hồ như đã hoàn toàn suy sụp. Vấn Thiên thẫn thờ nói, thật vậy sao? Không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến như vậy. Kelly gật đầu, ánh mắt trở nên u ám. Phải, hắn đã sát hại những người thân mà ta thương yêu nhất. Khiến ta không còn được thấy ánh sáng nữa. Ta hận hắn đến tận xương tủy. Nhưng trong 20 năm qua, ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Không có nhân thì làm sao có quả. Nếu như những người ấy không cố tình dồn hắn vào đường cùng, có lẽ hắn cũng không phải làm như vậy. Nghiệt ngã và tàn khốc. Cuộc đời này vốn là vậy. Vấn Thiên đứng dậy, ánh mắt hiện ra vẻ kiên quyết. Lấy oán báo oán thì ân oán còn mãi. Tôi quyết định sẽ tìm cách thu xếp thật chu đáo cho hai người. Để sau này hai người có thể sống một cách bình yên. Tha thứ và quên đi vốn là những việc rất khó làm. Thế nhưng tôi vẫn hy vọng là hai người sẽ làm được. Trước mắt, tôi sẽ tìm cách giải độc cho Yun. Kelly bỗng ngước nhìn Vấn Thiên. Hỏi, người nói rằng đã từng giải độc cho nữ nhân tên gọi là Julie đó. Người làm như thế nào vậy? Vấn Thiên dè dặt thuật lại từ đầu chí cuối phương pháp giải độc mà chàng đã từng làm cho Julie. Kelly chau mày suy nghĩ hàng giờ. Cuối cùng lại đưa ra một đề nghị. Có thể để ta lấy mẫu máu của ngươi được không? Không thành vấn đề. Nhưng để làm gì? Vấn Thiên hỏi lại. Kelly chạy vội đến bên một chiếc tủ. Lấy ra một ống tiêm loại lớn. Nói. Ta nghi ngờ rằng trong máu của ngươi có một loại kháng thể có thể chống lại độc chất của gia tộc Deviant. Nhưng thật hư như thế nào thì phải làm xét nghiệm mới rõ được. Khi Vấn Thiên rời khỏi tu viện, trời đã về chiều, liếc nhìn về phía nhà hàng. Không nhìn thấy bóng dáng của Tú Văn và Băng Tâm. Chàng bèn đi một mạch lên căn phòng mà mình đã thuê vào hôm qua. Cẩn thận quan sát một lúc rồi dùng chìa khóa riêng nhẹ nhàng mở cửa. Băng Tâm và Tú Văn đang ngồi trên giường. Nhỏ to thì thầm về một vấn đề gì đó nhưng khi vừa thấy Vấn Thiên, họ liền im bặt, cúi đầu xuống tỏ vẻ ngượng ngập. Giữa người sống và cương thi luôn luôn có khoảng cách. Nick vốn biết thân phận của mình nên đã cam chịu ngồi co ro ở một góc phòng, khuất xa tầm mắt của hai nữ nhân. Trông bộ dạng của hắn thật là khổ sở. Nick, tôi có việc cần hỏi anh bạn. Vấn Thiên đến sát bên tên cương thi. Khẽ nói, việc gì thế thưa chủ nhân? Nick ngước đôi mắt mờ C của hắn lên nhìn Vấn Thiên. Vấn Thiên theo thói quen liếc nhìn xung quanh rồi mới lên tiếng hỏi. Những biến cố đã xảy ra với gia tộc Erlen. Gia tộc đó đã bị diệt vong như thế nào? Anh bạn có biết việc này không? Nick gật đầu. Có chứ, thưa chủ nhân. Sau khi tiểu thư Milena qua đời một thời gian tôi mới bị người ta giết chết mà. Những việc đã xảy ra trước đó tôi đều biết rõ toàn bộ. Vấn Thiên nghiêm trang nói. Hãy kể lại một lượt tất cả những gì anh bạn biết về gia tộc Erlen cho tôi nghe. Nick giật mình. Sao chủ nhân lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này? Câu chuyện đó thật sự cũng không hay cho lắm. Cách chương.